Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 52, nhân quả. Xem hết mình, Triệu Nhiên lại chạy tới nhìn nhà khác Tín Lực. Kỳ thật đã không có gì đẹp mắt, đều là thanh đồng quản tử, thổi phồng lên lại là gió mát, có gì đáng xem đâu. Triệu Nhiên học mấy tên tại các nơi ban công ở giữa lui tới không ngừng ghi chép tu sĩ. Đem ánh mắt chuyển qua địa danh phía trên, ống đồng rễ ngay cả chỗ. Chỉ gặp ống đồng cái bệ bên trên có một tổ ngón tay kích cỡ tương đương bánh răng. Nhóm này bánh răng tổng cộng có 5 cái, mỗi một cái lộ ở bên ngoài bộ phận là một con số. Triệu Nhiên bận bịu tiến đến nhà mình Cốc Dương huyện ống đồng đi lên. Nhìn kỹ kia tổ bánh răng, lại là 15613. Lần này minh bạch, đây là 15613 khuê. Trong nháy mắt, cuối cùng một vị bánh răng lại chuyển một chút, từ 3 biến đến 4. Lại đi nhìn Quân Sơn Miếu ống đồng, lại là đôi 9721. Long Sơn Miếu ống đồng thì chuyển đến 41 cửu nhị 7. Ba cây ống đồng tăng theo cấp số cộng là hơn 87,000 khuê. Con số này không đúng. Bây giờ đã gần đến tháng 5 hạ tuần. Như thế điểm tín lực giá trị thực sự quá ít. Lại một suy nghĩ, lại đã hiểu. Năm cái đếm chữ tối cao là 99.999 khuê. Chắc hẳn Cốc Dương Hòa Quân Sơn đều đã chuyển tới vòng thứ 3. Như vậy Cốc Dương huyện tín lực giá trị hẳn là lại thêm 2 cái 20 vạn. Là 487,000 nhiều khuê. Tính như vậy xuống tới, cuối năm có hy vọng đột phá 100 vạn. Mà lại Quân Sơn Miếu thu nạp tín lực giá trị đã vượt qua Vô Cực Viện. Nghiên cứu xong tín lực giá trị về sau, Triệu Nhiên nhìn một chút dưới đài Trương Lão Đạo, gặp hắn lại quay lưng đi. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia đầm xanh mênh mang ao nước. Thế là dịch bước đi vào một vị ghi chép tín lực giá trị tu sĩ trước mặt. Thấp giọng nói, vị tiền bối này mời. Tu sĩ kia cắn cán bút, đem ánh mắt từ một cây ống đồng trên thu hồi lại. Ngẹo đầu hướng Triệu Nhiên nói, không dám, chuyện gì? Triệu Nhiên hướng ao cái khác, Trương Lão Đạo chép miệng, hỏi tu sĩ kia. Xin hỏi lão đạo này là vị nào? Tu sĩ kia giật mình. Ngươi không biết. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Hoàn toàn chính xác không biết. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Tu sĩ kia lắc đầu. Kinh ngạc nói. Thông vi hiển hóa đại chân nhân a, ngươi vậy mà không biết. Nếu không phải đại chân nhân gọi ngươi, ngươi như thế nào đi vào đến Cửu Châu Các? Ngươi sao có thể không biết đâu? Ngươi không phải vừa mới cùng đại chân nhân nói qua sao? Triệu Nhiên lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói tạ, đa tạ tiền bối, nguyên lai đây chính là lão sư Giang Đằng Hạc nhắc tới thông vi hiển hóa đại chân. Nhân, cái này thật đúng là, thật là khiến người ta làm sao chịu nổi a. Triệu Nhiên là gặp qua vị này Trương đại chân nhân lôi tha lôi thôi bộ dáng kia. Đồng thời còn cùng hắn cùng một chỗ đảo qua thanh, gánh qua phân, nhớ kỹ mình lúc ấy còn thường xuyên đối vị này đại chân nhân đến kêu đi hét. Khoa tay múa chân a, có hay không qua đây? Tựa như là có a. Tưởng tượng năm đó, không phải Trương lão đạo điên rồi, chính là mình điên rồi đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhiên chân không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lại đưa mắt nhìn sang ao bên cạnh ghé vào rào chắn trên Trương lão đạo. Thấy thế nào đều không cảm thấy vị này có cái gọi là thông vi hiển hóa đại chân nhân, dáng vẻ. Nơi nào thông vi rồi? Nơi nào hiển hóa rồi? Nơi đó liền hợp đạo thành sự thật đâu? Chính nhất đoàn tương hồ thời điểm, chỉ thấy Trương lão đạo quay người, hướng hắn vẫy vẫy tay, Triệu Nhiên vội vàng phi thân mà xuống. Đi vào Trương lão đạo bên người, tiểu tử thúi, vừa rồi hỏi thăm rõ ràng. Ngạch, cái này, ta là thật không biết a. Trương lão đạo, Không, đại chân nhân ngươi giấu giếm đến ta thật đáng. Biết liền tốt, đem ghi nợ trả lại cho ta. A, cái gì ghi nợ? Tiểu tử thúi, ngươi thiếu lão đạo ta tiền công. 8,300 văn, một cái không cho phép thiếu. Triệu Nhiên gãi đầu một cái. Trương lão đạo, ngạch, quen thuộc không có ý tứ. Đại chân nhân, ngươi cái này đều cao như vậy chân nhân. Còn cùng ta muốn cái này mấy văn tiền a? Cái này đều 9 năm a. Còn nhớ rõ, Trương lão đạo phẫn nộ nói. Đây là nhân quả, một văn tiền không thể thiếu. Chiêu ngươi qua đây, cái này cái cọc sự tình là khẩn yếu nhất. Mau mau trả tiền, cũng không nên làm trễ nải lão đạo ta tu hành. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, từ trong nhẫn đếm ra một thỏi 10 lượng quan ngân. Lấp đi qua, gặp Trương lão đạo y nguyên đưa tay không buông tha. Đành phải lại đếm 3 sâu đồng tiền cho hắn. Trương lão đạo lúc này mới hài lòng đem bạc cùng đồng tiền vứt cho một bên áo xanh. Tiếp nhận, đây là lão đạo ta tiền công. Áo xanh đạo trưởng hé miệng cười thu vào. Trương lão đạo phủi tay, hướng áo xanh cười nói. Lại một cọc, đi, ngươi đi về trước đi. Ta muốn cùng tiểu tử thúi này đi kinh thành. Dứt lời, lôi kéo Triệu Nhiên ống tay áo liền đi ra phía ngoài. Triệu Nhiên bị Trương lão đạo dắt lấy, trong chớp mắt ra Cửu Châu Các. Qua thong dây lát đi vào cô phong phía dưới, trong khoảnh khắc liền đến sơn môn chỗ, chỉ thấy kia trấn môn linh quân chính một cánh tay dán tại trên một cây đại thụ. Mắt thấy Trương lão đạo mang theo Triệu Nhiên mấy bước chạy tới, vội vàng từ trên cây nhảy xuống, nằm trên đất dập đầu, gặp qua đại chân nhân. Trương lão đạo khoát tay áo, dẫn theo Triệu Nhiên liền tiến pháp trận hộ sơn. Rất nhanh từ trong đầm nước chui ra, Triệu Nhiên còn chưa kịp đứng vững, lại bị Trương lão đạo dẫn theo, từ đỉnh núi thẳng lên mây xanh. Mây xanh phía trên, Trương lão đạo xử pháp, bấm một cái cương khí hộ thân, đem chung quanh lạnh thấu xương hàn phong ngăn cản tại bên ngoài. Vì vậy, Triệu Nhiên có thể thong dong nhìn về phía trong mây phía dưới. Triệu Nhiên không phải lần đầu thượng thiên, hắn thừa Bạch Hạc phi hành đã nhiều lần, nhưng cùng lần này cảm thụ hoàn toàn không thể đánh đồng. Trương lão đạo chỉ là nhẹ nhàng dắt lấy hắn tay áo. Cả người hắn đều trên không trung, bốn phía không có mượn lực chỗ, hoàn toàn ngự không mà đi. Tư vị này, thật sự là thoải mái đến muốn chết. Đây mới là Triệu Nhiên nhận biết thế giới bên trong tu tiên. Cùng Trương lão đạo so sánh, mình tu đó là cái gì? Quả thực loạn thất bát tao không đáng giá nhắc tới. Trương lão đạo, Trương đại chân nhân, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi như thế bay tới bay lui a? Triệu Nhiên nhìn qua bên người thổi qua mây trắng, nhìn qua dưới chân núi non sông ngòi, cảm động đến đều muốn khóc. Hợp đạo chi cảnh, phá toái hư không, liền có thể như ta bình thường. Ngươi có thể nói rõ một chút sao? Chờ ngươi đại chân nhân. Ngô, các ngươi lâu quan một mạch đan phù cùng xâm, cũng có thể là đại thiên sư. Đến lúc đó, thiên địa liền mặc cho ngươi bay lượn. Đại chân nhân, ngươi là lúc nào hợp đạo đây này? 98 năm trước, ta nhớ được 9 năm trước, chúng ta tại Vô Cực Sơn trèo lâm tuyệt đỉnh thời điểm. Ngươi nói ngươi cũng nghĩ bay. Nguyên lai là hống ta, ngươi khi đó liền có thể bay. Lão đạo ta ngày đó nói không phải cái này bay, kia là cái nào bay? Tóm lại không lâu ngươi liền sẽ biết. Đúng rồi đại chân nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? 98 năm trước không giữ quy tắc nói. Cái kia lớn tuổi thọ a. Tiểu tử thúi, ngươi vẫn là gọi ta Trương lão đạo đi. Nghe dễ nghe, tốt a Hương lão đạo. Ngươi có phải hay không đã 200 tuổi? Lão đạo ta đều nhanh 300 tuổi. Có thể sống lâu như thế sao? Tóm lại nhanh không chịu nổi. Không thể nào. Trương lão đạo ngươi cũng không thể chết a. Ta còn chỉ vào ngươi thăng quan phát tài đâu. Tiểu tử thúi. Ha ha.